Mà Thế Đại trở về. Chương 1422, Hắc Mang Đại Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Sở Hàm còn hoàn toàn không biết gì cả, Thượng Cửu Đệ liền tranh thủ tình huống bàn giao. Sở Hàm nghe xong kìm nén một cơn tức giận. Chỉ là Lạc Tiểu Tiểu mất tích đầu này, cũng đủ để cho hắn vận dụng toàn bộ ám bộ toàn diện điều tra. Mà sau đó có quan hệ lên Khuynh Sào đại chiến không khỏi bị thông báo chiến bại một hệ liệt tình huống, càng làm cho hắn không thể nhịn được nữa. Đám kia quân liên minh ngược lại là tốt. Nam bộ doanh địa toàn tuyến sụp đổ, Bắc bộ doanh địa trực tiếp cách chiến. Tổng chiến lược bộ châm ngòi thị phi. Kinh thành còn phái ra một tên không biết là phương nào đại biểu Nguyên lão đến đây chuyện xấu. Đem bọn hắn tất cả mọi người vây ở ngân thành phố không nói, còn đối ngoại tuyên bố như thế không chịu trách nhiệm tin tức. Căn bản chính là cố ý bỏ đá xuống giếng. Khuynh Sào đại chiến đối kháng là dị chủng. Từ chiến đấu chuẩn bị bắt đầu cũng là đông đảo khu vực dốc hết toàn lực. Làm một chiến bọn họ càng là chuẩn bị đã lâu. Thế nhưng là kết quả đây. Đánh tới một nửa không đánh. Lùi binh. Thậm chí bắt đầu đảo ngược châm đối liên minh loài người quân. Càng là nói rõ lấy muốn đem nanh sói chiến đoàn vây chết ở chỗ này. Sở Hàm nắm tay chắt chẽ nắm cùng một chỗ. Thù này hắn không báo thề không làm người. Còn có Mục Tư Lệnh cùng Lạc Lão. Thượng Cửu Đệ biểu lộ thê lương. Đã hoàn toàn bị mất quyền lực. Nanh sói ám bộ có tìm tới bọn họ. Hai người không chịu rời đi. Nói dù là hư thối cũng muốn tận mắt chứng kiến kinh thành khu vực suy bại quá trình. Đã suy bại. Sở Hàm thanh âm băng lãnh. Ẩn ẩn mang theo cuồng bạo tức giận. Thượng Cửu Đệ vươn tay. Đem Sở Hàm nắm chặt quyền đầu cầm lấy khẽ vuốt. Muốn nói lại thôi. Còn có một việc. Sở Hàm tâm tình ổn định một chút. Sau khi hít sâu một hơi hai mắt đen nhánh. Nói đi. Hắc Mang ta trước khi tới liền đã có hơn 100 người tử vong. Còn đang kéo dài. Trước mắt tình huống thương vong không biết. Cũng không có tìm được bọn họ. Thượng Cửu Đệ thận trọng nói. Sở Hàm kinh ngạc vô cùng. Cả người đều sửng sốt. Hắc Mang. Sao lại thế? Quảng cáo. Đây chính là hắn một tay bồi dưỡng được đến siêu cường chiến đội. Làm sao có thể bỗng nhiên tổn thương hơn phân nửa. Chấn kinh tâm tình bên trong. Càng xen lẫn khó nói lên lời thống khổ. Sở Hàm chưa bao giờ nghĩ tới Hắc Mang chiến đội hội tổn thất thảm trọng như vậy. Bọn họ thậm chí căn bản không có tham gia Khuynh Sào đại chiến. Đến gặp được cái gì? Lại đến tột cùng là ai? Mới có thể để cho mạnh mẽ Hắc Mang chiến đội bị thương to lớn như thế. Chẳng lẽ là cùng bọn hắn tại ngân thành phố gặp được tình huống một dạng. Bị người có quyết tâm tận lực nhằm vào a. Sở Hàm ánh mắt tràn ngập sát ý tại bọn họ nhiều người như vậy đem hết toàn lực cùng dị chủng cùng zombie đại chiến. Tại vì toàn nhân loại tương lai liều mạng thời điểm. Những người kia vậy mà làm ra loại này chuyện xấu xa. Có còn hay không là người? Thượng Cửu Đệ khó có thể lại tiếp tục. Nhìn thấy Sở Hàm thần sắc nàng vô cùng đau lòng. Không có người so với nàng rõ ràng hơn tam chiến đội đối Sở Hàm tới nói đại biểu cho cái gì. Điều tra đội đi tìm sao? Một lúc lâu sau Sở Hàm mở miệng. Thanh âm trầm thấp. Đương nhiên đi tìm. Nhưng khắp nơi đều là đất tuyết. Lại không biết là ở phương hướng nào cho nên. Thượng Cửu Đệ thanh âm rất nhẹ. Không dám lại nói cái gì kích thích Sở Hàm. Tốt a, ngươi đi ra ngoài trước đi. Sở Hàm nhắm mắt lại. Được, Thượng Cửu Đệ nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đợi chút nữa. Chợt Sở Hàm lên tiếng gọi lại Thượng Cửu Đệ. Mẫu thân của ta, nàng không biết. Thượng Cửu Đệ cưỡng ép giật nhẹ khóe miệng. Chỗ có tin tức, đều đối nanh sói nghiên cứu bộ giữ bí mật. A Di còn không biết phát sinh cái gì. Vậy là tốt rồi. Sở Hàm nắm chặt quyền đầu. Về sau cũng đừng nói cho nàng. Về sau, Thượng Cửu Đệ sững sờ. Nhưng nhìn thấy Sở Hàm không có muốn tiếp tục nói y tứ. Liền cũng chỉ có thể yên lặng rời đi lều vải. Tại Thượng Cửu Đệ sau khi rời đi, Sở Hàm lập tức sắc mặt cực kỳ khó coi. Gần như là nghiến răng nghiến lợi nói. Vượng Tài, đi ra, toa, toa, một trận quỷ dị thanh âm. giống là cái gì kéo trên mặt đất ma sát mà lên. Sở Hàm nhíu mày tìm kiếm thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Sau đó cả khuôn mặt thì càng hắc. Chỉ gặp vượng tài kéo lấy một đầu là thân thể nó gấp 10 lần cá lớn từ trong góc đi tới. Vừa đi còn một bên tại gạm. Trong phòng nhất thời tĩnh đáng sợ. Một lúc lâu sau, người mẹ nó từ đâu tới cá? Sở Hàm cố nén một loại nào đó tâm tình mở hỏi. Vượng tài tập trung tinh thần nhào vào cá bên trên. Căn bản không có phát giác được Sở Hàm tâm tình. Mồm miệng không về trả lời. Băng điếu A, bên cạnh có một hồ. Đem băng đập ra một đống cá. Trong quân đội người đều dựa vào cái này cải thiện thức ăn. Ta thì trộm một đầu. Sở Hàm thực sự không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng trực tiếp thẳng vào chủ đề. Ta hôn mê thời điểm. Ngươi làm sao không có sử dụng trở về hệ thống giúp ta khôi phục thương thế? Vượng tài không có vấn đề nói. Đây không phải một đám người đều nhìn à, thượng cửu đệ lại mỗi ngày đến. Ngươi nếu là bỗng nhiên thương thế tốt lên. Không kỳ quái a. Sở Hàm trầm mặc một chút. Sau đó nói. Hiện tại không dùng cố kỵ. Hả? Vượng tài sững sờ. Không có minh bạch, thượng cửu đệ mới ra đến. Một đám đen nghịt chen ở bên ngoài người thì tập thể vây quanh. Toàn bộ đều là nanh sói mấy cái sĩ quan cao cấp. Thanh âm nhẹ đến như là muỗi kêu. Thế nào? Lão đại thương thế khôi phục như thế nào? Còn có thể ăn cơm uống nước không? Ta không phải. Còn có thể ba ba ba không? Thượng cửu đệ nghẹn dưới. Cuối cùng chỉ có thể lúng túng nói. Hết thảy bình thường, chỉ là cần phải tĩnh dưỡng. Quảng cáo, tình huống bên ngoài nói với hắn sao? Lúc này Lục Mân Thừa gấp mở to miệng hỏi thăm. Sớm đang đi ra ngân thành phố đại bộ đội cùng thượng cửu đệ gặp được lúc. Nanh sói liền lập tức xuất động nhất đại đám người đến đây. Tình báo bộ Lục Mân Thừa càng là nóng vội chú đóng ở nơi này. Cùng một đám binh lính một dạng ăn ở. Hành vi này cũng làm cho rất nhiều chủ lực quân liên minh nhìn mà than thở. Dù sao dạng này văn quan thực sự cực ít. Thượng cửu đệ lắc đầu. Chỉ nói một nửa. Hắc Mang sự tình sau khi nói xong hắn tâm tình thật không tốt. Lục Mân Thừa thở dài. Nói. Chị dâu. Không thể lại kéo. Chúng ta cần lão đại chủ trì đại cục. Thượng cửu đệ bờ môi nhấp nhấp. Thở dài nói. Lại để cho hắn nghỉ ngơi một hồi đi. Dù là một giờ. Lục Mân Thừa gật gật đầu. Vậy ta về trước đi chỉnh lý tình báo. Thượng cửu đệ nhìn lấy còn lại vây tụ ở đây không chịu đi người. Chỉ có thể bàn giao nói. Trong vòng một canh giờ đừng ầm ĩ đến hắn. Ta đi trước văn lão nơi đó. Một đám người liên tục gật đầu. Mím chặt đôi môi biểu thị tuyệt đối làm theo. Lúc này Văn Kỳ Thắng các loại còn lại thượng tướng. Thì là chỗ ở nhỏ hẹp tại hoàn cảnh mấy vị ác liệt địa phương. Chỉ có một cái thô giáp che chắn lều. Bốn phía vù vù phong tuyết không ngừng thổi qua đến. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo run rẩy. Cùng nanh sói tình huống một dạng. Còn lại chiến đoàn cũng gặp phải đến đây tìm kiếm khu vực nhân viên. Đều tại mỗi người giải ngay sau đó tình huống cùng bố cục. Lúc này tại Văn Kỳ Thắng trong đội ngũ. Mấy tên thượng tướng cùng các khu vực người đến. Đều tụ tập ở đây tiến hành ngắn ngủi hội nghị. Đoạn Giang Vĩ đang nhìn qua Sở Hàm qua đi. Cũng lập tức tới chỗ này. Đồng thời trực tiếp cùng thượng cửu đệ liên thủ tìm kiếm thượng quan Vũ Hinh. Lúc này cũng không có về độ khó khăn khu vực. Mà chính là đi theo phụ thân nàng thượng quan Vinh sau lưng. Bắt đầu tay xử lý quân đội hạng mục công việc. Năng lực vừa mới biểu lộ thì chấn kinh không ít lão tướng. Bao quát lúc này, nàng cũng tham dự hội nghị. Thượng quan nha đầu. Văn Kỳ Thắng nói đến một nửa. Bỗng nhiên điểm danh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.